Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1152, không đội trời chung. Không đội trời chung, hô, ẩn thân tại núi hoang trong bụi cỏ ôn minh, cho đến lúc này, mới khôi phục thân nam nhi, tu vi cũng trong nháy mắt khôi phục, một ngụm chọc khí phun ra về sau. Ầm ầm, trầm đục âm thanh từ dưới đất truyền ra. Hắn ngay phía trước, trong vòng trăm thước mặt đất, trong nháy mắt theo tiếng lộ ra một đầu rộng nửa mét. Nửa mét rãnh sâu khe, bụi đất tung bay, đá vụn bay loạn, giống như một thanh vô hình cầy sắt, cứ thế mà theo mặt đất ép qua. Lộ ra nhìn thấy mà giật mình, làm người ta nhìn mà than thở. Bên trong một khối chừng đầu tàu lớn nhỏ đá hoa cương. Cũng tại bành, một tiếng nổ vang bên trong. Hóa thành toái phiến, lẻ tẻ đá vụn, giống bão như mưa rơi. Hướng về bốn phương tám hướng, điên cuồng kích xạ, ôn minh mơ hồ phát giác được. Lần này âm dương biến thân, có vẻ như cũng để cho mình tu vi, có rõ ràng tăng lên. Âm dương biến thân có thể có trợ giúp tu vi đề cao. Đây là ôn minh theo không nghĩ tới qua sự tình. Nếu là mỗi lần đều có thể theo âm dương biến thân bên trong tăng cao tu vi, đây cũng là nhân họa đắc phúc. Nhưng nghĩ đến khó có thể mở miệng nữ nhân thân thể, lại để cho hắn lần nữa hạ xuống quyết định, muốn di hình đổi thể, triệt để tiêu trừ âm dương biến thân. Ôn minh vừa đi ra lùm cây, không khỏi hít sâu một hơi, nguyên bản nhẹ nhàng nhanh nhẹn cước bộ, cũng tại thời khắc này dừng lại. Hắn ý thức bên trong, thình lình xuất hiện tại trước lúc này trong vòng một canh giờ. Phát sinh ở ấm môn tất cả biến cố. Sau một lát, ấm môn gầm lên giận dữ, song quyền hướng về phía núi hoang vung ra. Oanh! Đinh tài nhức óc tiếng nổ vang, quỷ dị quanh quẩn trong không khí, cả tòa núi hoang đỉnh núi, tại trong chớp mắt bị san thành bình địa, giống như là lọt vào một thanh 10 km lớn lên vô hình lợi kiếm. Thường đẩy ra, cứ thế mà đem đỉnh núi san bằng, bụi đất cùng đá vụn, bay lên đầy trời, khủng bố dị thường hình ảnh, làm cho lòng người cơ sở phát lạnh. Hội bản năng coi là tiến vào ly kỳ mộng cảnh, bởi vì tại trong hiện thực, làm sao có thể xuất hiện cảnh tượng như thế này? May mắn núi hoang vùng này, từ trước đến nay ít ai lui tới. Nếu không lời nói, vừa mới tình cảnh này, đủ để gây nên cả nhân loại thế giới oanh động. Con mẹ nó, Diệp Thiên, bản tôn cùng ngươi không đội trời chung. Không chung, mang thiên. Ôn minh trong mắt nhấp nhô lửa giận, tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa. Tuy nhiên hắn ý thức bên trong cũng cảm ứng được Diệp Thiên lấy thần kỳ thủ đoạn cùng Đỗ lão quỷ đấu pháp, đem chọn cái ấm môn chữa trị như lúc ban đầu. Nhưng cái này cũng không hề có thể triệt tiêu Diệp Thiên cứu ra Trương Lệ Lệ. Trực tiếp thất bại hắn ý đồ cầm xuống Trương gia sản nghiệp hành động. Nếu không phải Diệp Thiên dịch dung thành Trương Chiêu Hoa, lẫn lộn Lý Chiêu Lỗi tầm mắt, làm cho Lý Chiêu Lỗi làm ra sai lầm phán đoán, đem chân Diệp Thiên mang về ấm môn, cũng sẽ không dẫn tới Hoàng Thiên Minh thế lực đối ấm môn tàn khốc rảo sát. Ôn minh thật vất vả xây dựng lên ấm môn thế lực, cũng tại Hoàng Thiên Minh rảo sát dưới, hoặc chết hoặc trốn, sụp đổ. Diệp Thiên, bản tôn muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ôn minh đem hết thảy hậu quả chịu tội, tất cả đều đạp đổ Diệp Thiên trên thân, coi Diệp Thiên là thành kẻ cầm đầu. Gầm lên giận dữ, hai chân tại mặt đất bỗng nhiên đạp một cái, thân hình trong nháy mắt bạo khởi, phóng tới vài trăm mét bầu trời. Mặt đất lại là ầm ầm, tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên liên miên, lại một lần nữa, bụi đất tung bay, mặt đất rung chuyển, mấy phút đồng hồ sau, hết thảy đều kết thúc, hết thảy bình tĩnh lại, ôn minh thân hình, từ lâu biến mất không thấy gì nữa. mà vừa mới gặp phải Ôn Minh Bảo dẫm mặt đất, thì thình lình lộ ra một cái sâu vài chục thước hố lớn, lan tràn diện tích chừng mấy cây số. Trải qua chuyện này, cũng làm cho Ôn Minh quyết định, nhất định phải giải trừ âm dương biến thân cái này nhất trọng mầm họa lớn. Chuyện hôm nay, nếu không phải âm dương biến thân xuất hiện, lại làm sao có thể để Diệp Thiên đắc thủ. Nhìn lấy theo xe con bên trong đi ra một cái khác, Diệp Thiên, Đỗ Tiểu Nguyệt, Trương Lệ Lệ, Trương Đào ba người, tuy nhiên đều biết đây là Trương Chiêu Hoa dịch dung mà thành, nhưng vẫn là cảm thấy một trận kinh ngạc. Ba đạo ngạc nhiên ánh mắt nhìn trước mắt tránh thức Diệp Thiên, lại nhìn xem một cái khác Diệp Thiên, đều đối Diệp Thiên thần kỳ dịch dung thủ đoạn bội phục sát đất. Hai cái Diệp Thiên ngũ quan dung mạo, thậm chí là nhất cử nhất động, nhăn lại lông mày nháy mắt động tác, rõ ràng là giống như đúc. Ba người bọn họ làm Trương Chiêu Hoa người thân nhất người. Đỗ Tiểu Nguyệt càng là cùng Trương Chiêu Hoa sớm chiều ở chung, chỉnh một chút sinh hoạt hơn 20 năm, nhưng cho dù là nàng, nếu như hai cái Diệp Thiên không chính miệng biểu lộ thân phận, nàng cũng nhìn không ra đến cái nào mới là chồng mình. Một cái khác, Diệp Thiên vừa xuống xe, nhìn đến bên này vợ con, góc cạnh rõ ràng, khí khái anh hùng hừng hực trên mặt, hiện ra một vệt không che giấu được kích động biểu lộ. Lệ nóng tràn đầy, căng chân hướng bên này chạy tới, một tay lấy vợ con ôm vào trong ngực. Ba ba, thật là ngươi. Trương Đào bĩu môi ba, tràn đầy hưng phấn hỏi. Đỗ Tiểu Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, vỗ Trương Đào bả vai. Cái này đương nhiên là ngươi ba ba. Mà đứng ở một bên Diệp Thiên, lại vào lúc này, trong mắt chỗ sâu lướt qua một đạo tỉ mỉ không thể tra sắc bén quang mang, chỉ là hướng về phía Diệp Thiên, phía sau lưng vung tay lên, một nói lực lượng vô hình rơi vào Diệp Thiên trên thân, cơ hồ là tại trong chớp mắt cùng Diệp Thiên chính diện tương đối. Vui đến phát khóc Đỗ Tiểu Nguyệt, Trương Lệ Lệ cùng Trương Đào ba người đều tại thời khắc này nhìn đến Trương Chiêu Hoa vốn là bộ mặt thật sự. Trương Chiêu Hoa trên mặt tràn đầy nước mắt, nho nhã đến giống như văn sĩ, giống như khí chất, tất cả đều vào lúc này hóa thành đối vợ con thật sâu yêu thương, cùng sống sót sau tai nạn vui mừng cùng vẻ vui mừng, không có chút nào che giấu biểu hiện ở trên mặt. Tình cảnh này dị thường cảm giác ấm áp người, làm cho người động dung, hướng vợ con liên tục biểu đạt áy náy, được đến vợ con thông cảm về sau, Trương Chiêu Hoa lúc này mới hướng Diệp Thiên bên này sải bước đi tới. Sau đó phù phù một tiếng, thẳng quỳ rạp xuống đất, lại không một chút thế gia đại tộc, nhất gia chi chủ phong phạm. Lúc này hắn tại Diệp Thiên trước mặt triệt để hóa thân thành một cái hèn mọn con kiến hôi, ngước nhìn cao không thể chạm, giống như đứng trên đám mây Diệp Thiên. Hắn đột nhiên cử động làm cho sau lưng vợ con cũng là cảm thấy rất ngờ vực, đông đông đông dập đầu như giã tỏi. Trương Chiêu Hoa một dập đầu lại ba cái liên tiếp về sau, lúc này mới lên tiếng nói: đa tạ Diệp Tiên sinh đại ân, Diệp Tiên sinh tri ân, ân cùng tái tạo, ta người một nhà này thiếu Diệp Tiên sinh đại ân đại đức, đời này đều đổi không rõ, chỉ có thể đời sau cho Diệp Tiên sinh năm đó châu làm lập tức. Nói chuyện, Trương Chiêu Hoa lại hướng về phía sau lưng vợ con vẫy tay, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh ý vị, trầm giọng quát lớn: các ngươi còn không quỳ xuống cảm tạ Diệp Tiên sinh ân đức, nếu như không phải Diệp Tiên sinh xuất thủ, chúng ta một nhà thì âm dương vĩnh cách, khó có thể gặp lại cơ hội, chúng ta còn có thể sống được đoàn tụ, tất cả đều là bái Diệp Tiên sinh ban tặng. Trương Lệ Lệ cùng Trương Đào tỷ đệ đối Diệp Thiên tuyệt đối sùng bái, làm cho hai người bọn họ cơ hồ là không chút do dự hướng về phía Diệp Thiên quỳ rạp xuống đất. Mà Đỗ Tiểu Nguyệt lại là có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn quỳ xuống tới, quỳ ái trên mặt đất Trương Chiêu Hoa, di chuyển hai đầu gối, từng bước một hướng Diệp Thiên tới gần, mặt mũi tràn đầy kích động cùng nước mắt. Theo Trương Chiêu Hoa tiếp cận, Diệp Thiên cảnh giác chi ý cũng trong nháy mắt tăng lên tới trước đó chưa từng có độ cao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?